Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1503, Cá Mập Quay Hàm. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn ngạc nhiên ham cá mập là hạng gì linh thú. Hắn tự nhiên là biết đến, nhưng hắn căn bản là chưa từng hướng phương diện này suy nghĩ. Làm sao có thể ngờ tới, chính mình mới vừa liền đứng tại một đầu nham cá mập trên thân đang cùng lão gia hỏa này nói chuyện. Nham cá mập, tam phẩm linh thú, thân thể to lớn. Cùng nham thạch một thể, lâu dài ngủ say. Ngủ say thời điểm, nham cá mập có thể tự động buông ra toàn thân khí tức, hấp thu bốn phương tám hướng thiên địa linh khí. Tỉnh táo thời điểm, đem sẽ trực tiếp tiến vào ngang ngược trạng thái, gặp sinh linh thì giết, hoàn toàn mất đi lý trí. Nó liền là hai thái cực, ngủ say thời điểm, mặc cho bên ngoài thanh âm như thế nào to lớn, đối với nó cũng không đáng kể, giống như Tô Hàn như vậy. Cứ như vậy đứng tại trên người của nó nói chuyện, nó lại là thở ơ, mà một khi thức tỉnh, cái kia chính là giết chóc sắp nổi. Người hố ta, Tô Hàn nhìn chằm chằm lão giả, tùy ngươi nghĩ ra sao, lão giả phất phất tay, cũng không giải thích, chợt lại hỏi. Cái kia cửu tâm liên ngay tại này nhăm cá mập dưới thân thể bao vây lấy, muốn có được, nhất định phải đem đầu này nhăm cá mập cho làm tỉnh lại, lại xua tan đến địa phương khác, bằng không, khẳng định là đừng đùa. Này liền là chính ngươi không ra mặt, lại để cho người khác thay ngươi ra mặt nguyên nhân. Tô Hàn nói, cái gì gọi là chính mình không ra mặt? Lão giả trừng mắt, đầu tiên, ta là nắm địa đồ bán cho ngươi. Thứ hai, cái kia tòa sen ta là dùng 150 vạn linh tinh còn có một người tình cùng ngươi mua được. Ngươi nếu là lại nói ta cái hố ngươi, ta liền không vui. Tô Hàn cười gằn âm thanh, cũng là không cùng hắn tranh luận. Nham cá mập rất mạnh, hai người trầm mặc một lát. Lão giả lại nói, ta đã từng không phải là không có thử qua đem làm tỉnh lại, nhưng một lần kia, kém chút chết ở chỗ này, cho nên ta liền không lại hy vọng xa vời. Ngươi có chiếc nhẫn kia, nếu là tiến nhập về sau. Đối tam phẩm linh thú có hiệu quả hay không? Hắn theo như lời, dĩ nhiên chính là thánh tử tu di giới. Tô Hàn khẽ gật đầu một cái, có hiệu quả liền dễ làm. Lão giả trên mặt lộ ra nét mừng, như thế. Chỉ phải nghĩ biện pháp đem nham cá mập dẫn xuất nơi đây, vậy ngươi là có thể theo chiếc nhẫn ở trong đi ra, đạt được cửu tâm liên. Bất quá, ta trước đó phát giác được, ngươi tiến nhập chiếc nhẫn, cái kia chiếc nhẫn liền không cách nào tự động di động, cứ như vậy, làm sao đem nham cá mập cho dẫn xuất đi. Nghĩ tới đây, lão giả trên mặt vui mừng lại là biến mất, ngược lại lộ ra lo lắng. Hắn đối này gốc cửu tâm liên tòa sen, đã thèm nhỏ dãi không biết bao nhiêu năm. Chỉ muốn lấy được, vậy hắn liền có cực lớn lòng tin, đột phá hư thiên cảnh. Bây giờ, cơ hội rốt cuộc đã đến, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt được này cửu tâm liên tòa sen. Mà một bước này, liền là như thế nào đem nham cá mập cho dẫn xuất đi. Cái này dễ nói, Tô Hàn bỗng nhiên nói, ngươi có biện pháp, lão giả nhãn tình sáng lên. Tô Hàn ngẩng đầu hướng phía trên 3.000 trượng địa phương nhìn lại, khóe miệng mà lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Không cần ta, tự nhiên sẽ có người đem nham cá mập cho dẫn đi ra. Lão giả nhíu mày, hắn giờ phút này vẻn vẹn thần niệm, không cách nào cảm ứng, cũng không biết Tô Hàn đoán hướng địa phương, còn có ai tồn tại. Đã ngươi đã có dự định, vậy chúng ta muốn làm bước đầu tiên, liền là đem nham cá mập thức tỉnh. Lão giả nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nham cá mập trên người nhược điểm không nhiều, đến mức hai cái thứ nhất là con mắt của nó. Cái thứ hai cá mập quay hàm. Nó ngủ say thời điểm, con mắt hội triệt để nhắm lại, khó mà phát hiện, cho nên, chúng ta liền muốn nhằm vào nó cá mập quay hàm. Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn tự nhiên là biết điểm này. Nó cá mập quay hàm ở đâu? Tô Hàn hỏi, hướng bắc đi, 300 mét địa phương, có cùng một chỗ ước chừng nặng ngàn cân đá tảng tồn tại. Lão giả trầm giọng nói, khối kia đá tảng. Liền là nham cá mập quay hàm thời điểm, mỗi qua 3 ngày, đá tảng liền sẽ nhấp nhô, đến lúc đó, nham cá mập quay hàm liền sẽ lộ ra tới. Tô Hàn yên lặng bên trong, hướng phía phương bắc di động 300 mét, quả nhiên gặp được cùng một chỗ cao có ước chừng nặng ngàn cân đá tảng. Thời khắc này cá mập quay hàm là khép kín, cho nên liền xem như Tô Hàn đem đá tảng rời, cũng không có khả năng phát hiện, nhất định phải nham cá mập tự động thở dốc thời điểm. Mới sẽ lộ ra cá mập quay hàm. Cho nên, giờ phút này chỉ có một con đường, cái kia chính là tạm thời chờ đợi. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Mà tại hắn tiến vào chiếc nhẫn về sau, cái kia 3000 trượng bên ngoài Trần Trung Hải đám người, vẻ mặt lại là chìm xuống. Bởi vì Tô Hàn khí tức, lần nữa biến mất, mỗi một lần khí tức biến mất, đều sẽ có một đầu linh thú hướng phía bọn hắn vọt tới. Đoạn đường này chỗ qua, Trần Trung Hải 3 người chật vật không được, thẳng đến bây giờ mới thôi, đã thiêu đốt 4 cái khu yêu hương. Lại biến mất, cái kia mập mạp cảm nhận được Tô Hàn khí tức biến mất, biến sắc, cơ hồ là thói quen phản xạ có điều kiện mà nói. Tranh thủ thời gian xuất ra một cây khu yêu hương đến, căn này không đủ. Im miệng, Trần Trung Hải trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh nói. Người này khí tức tuy nói biến mất, nhưng cũng không có linh thú thân ảnh xuất hiện, hẳn không phải là chiêu chọc linh thú. Đó là cái gì, ta làm sao biết? Trần Trung Hải ánh mắt che lấp, trầm ngâm một lát, nói. Nơi này đã đến đáy hồ, lại là cũng không có cửu tâm liên tồn tại. Người này hẳn là đang nghĩ biện pháp tìm kiếm cửu tâm liên, chúng ta ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ là được. Như thế à, mập mạp cười nói, hắc hắc, rốt cục muốn tới thu hoạch thời điểm sao? Có khu yêu hương tại, chỉ cần tam phẩm linh thú không xuất hiện, chúng ta liền không có việc gì, liền tại đây đợi một cái đi. Cái kia xấu xí nam tử cũng cười nói, rất nhanh, 2 ngày liền đi qua. Tăng thêm trước đó Tô Hàn cùng Trần Trung Hải đám người đi tiến vào 1 ngày, vừa vặn 3 ngày. Tô Hàn ở đây hiện thân, khí tức phát ra, Trần Trung Hải đám người lập tức cảm ứng được, lúc này hưng phấn lên. Đi ra, lại ra đến rồi, hắn khẳng định là muốn đến tìm ra cửu tâm liên biện pháp. Ha ha ha, trời không phụ người có lòng a, chúng ta cuối cùng là không có ở nơi này đợi uổng công. Mập mạp cùng cái kia xấu xí nam tử đều là truyền âm cười to. Trần Trung Hải khóe miệng, cũng lộ ra một vệt nụ cười. Trọn vẹn 2 ngày trôi qua, Tô Hàn mới hiện thân, muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong là không thể nào. Mà tại bọn hắn hưng phấn cười to thời điểm, Tô Hàn đã đi tới khối kia đá tảng bên cạnh. Đứng ước chừng khoảng 1 canh giờ, Tô Hàn nhíu mày, thầm nghĩ cũng cần phải thở dốc a, oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng vào thời khắc này. Cái kia vẫn luôn im lặng ngốc tại đó đá tảng, bỗng nhiên chấn động một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng vang xuất hiện, này đá tảng hướng thẳng đến Tô Hàn bên này nhấp nhô đi qua. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, né tránh đá tảng, lập tức hướng phía đá tảng trước kia vị trí nhìn lại. Có một vệt màu đỏ, theo cái kia nhìn như mặt đất bóng người to lớn phía trên hiện lên đi ra, này màu đỏ lộ ra huyết quang, theo nhằm cá mập thở dốc, khi thì mở rộng, khi thì thu nhỏ. Lòng vòng như vậy, cá mập quay hàm, Tô Hàn con mắt chậm rãi híp lại, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.